Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tạo quân. Chương: Nhiếp hồn đại pháp. Bốn phía xung quanh hoàn toàn là yên tĩnh. Quân Mộc Tả đột ngột hét lớn một tiếng, tựa như là tia chớp cực mạnh từ thẳng trên trời xanh truyền xuống, đánh âm một tiếng thẳng vào nội tâm đang rối loạn của Tiêu Bố Vũ. Nếu như Quân Mộc Tả ngay sau đó vẫn hỏi chuyện Hoàng Hoa Đường, thì có lẽ thời cơ vất vả gây dựng được cơ hồ sẽ liền biến mất, bởi vì Tiêu Bố Vũ vừa mới bị những sự kiện này mãnh liệt đập vào, trong tiềm thức tất nhiên sẽ sinh ra sức phản kháng, tuyệt sẽ không dễ dàng dao động. Dù sao, Tiêu Bố Vũ cũng ở cấp độ thần huyền cường giả, cho nên dù tâm thần suy sụp nhưng cũng sẽ khôi phục rất nhanh. Nhưng đằng này, Quân Mặc Tà lại lợi dụng một sự kiện triệt để đánh sâu vào tâm hồn Tiêu Bố Vũ, tiếp theo lại dùng một sự kiện khác, lần thứ hai đột nhập vào nội tâm hắn, hoàn toàn bất ngờ, không thể phòng ngự. Tiêu Bố Vũ tâm hồn đại loạn, lại thuận miệng lẩm bẩm, nội gián. Thanh âm Quân Mặc Tà tức thì biến đổi, lại trở nên ân cần hỏa nhã khắc thường, đã tràn ngập đáng yêu, tựa như trẻ con nũng nịu bên mẹ, rồi lại tràn ngập sự sắc bén, ánh mắt nhướng cao, phát ra quang mang kỳ dị. Nhìn thấy ánh mắt, Tiêu Bố Vũ chậm rãi nói, chính là kẻ đã dẫn các người tiến vào đại doanh của quân gia, trợ giúp các ngươi ám sát Quân Vô Hối, Quân Vô Mộng. Bọn hắn là ai? Là ai? Ánh mắt mệt mỏi của Tiêu Bố Vũ nhìn đối với ánh mắt Quân Mặc Tà đột nhiên như muốn phản kháng, nhưng lại tựa hồ như là hai cặp ánh mắt quấn lại với nhau, thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát. Thật lâu sau, mí mắt Tiêu Bố Vũ khẽ hạ xuống như chợt nhớ lại một đoạn thời gian, như có chút mờ mịt. Những người đó sao? Nghe nói là mấy người hồng y bịt mặt. Khuôn mặt Tiêu Bố Vũ đột nhiên như giãn ra, phi thường thả lỏng, giống như đang nằm mộng nói. Về sau mới biết được bọn họ là người của Huyết Kiếm Đường, tiếp ứng cao thủ của Tiêu gia tiến vào quân doanh, cũng là bọn hắn an bài bên trong, song phương có cùng mục đích, phối hợp rất ăn ý. Huyết Kiếm Đường, ha ha, không sai, là bọn chúng, nhưng vì sao bọn chúng phải trợ giúp các ngươi, mục đích giống nhau sao? Bọn chúng cũng giở trò, hại Quân Vô Ý và cả quân gia, hoặc là phía sau bọn chúng có người sai khiến. Huyết Kiếm Đường, Quân Mặc Tà trong mắt quang mang chợt lóe lên, âm thanh càng thêm dịu dàng, thẳng như gió xuân ấm áp thổi qua ngọn cây, làm cho toàn bộ những người nghe thấy đều có cảm giác ấm áp, thoải mái trong lòng. Cảm giác lúc này cùng với thanh âm của người đang nói trước mặt, quả là an toàn vạn phần, hận không thể quay về quá khứ. Còn đứng mũi chịu sào là Tiêu Bố Vũ, lại tư tưởng lung lay, khuôn mặt chân thành thoải mái, đối với sự bi phẫn cùng xấu hổ lúc trước có lẽ đã quên mất toàn bộ. Thuật nhiếp hồn cùng thôi miên. Đây chính là phương pháp thôi miên tâm lý của thế giới hiện đại cùng với sự kết hợp của thuật nhiếp hồn Trung Quốc cổ xưa. Đây là mấu chốt mà Quân Mặc Tà thành công vận dụng. Thừa dịp Tiêu Bố Vũ tinh thần suy sụp, nội tâm buông lỏng, Quân Mặc Tà tiến công một mạch nhanh như chớp. Từ một thiên huyền sơ giai thôi miên một vị thần huyền tứ phẩm. Loại tình huống này xuất hiện là nhờ bí thuật của dị giới. Thế cho nên loại tình huống này đã xem như một kỳ công. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ. Bạch Yêu Thiếu Nữ trong mắt bắn ra thần quang kỳ dị, nhìn thấy Quân Mặc Tà, tựa hồ nhìn không thấu được thiếu niên thần kỳ này. Đối với tình huống lần này, quả là mới lần đầu nghe thấy, nhưng bí thuật chưa được thấy lần nào, dù là nàng rèn luyện hàng ngày cũng không tự chủ được có cảm giác rung động mãnh liệt. Ta cũng không biết bọn hắn rốt cuộc vì cái gì. Thậm chí lúc ấy Tiêu gia chúng ta vốn là đã lên kế hoạch thâm nhập đại quân rất tốt, không nghĩ tới bọn hắn lại chủ động liên hệ với chúng ta, bởi vì mục đích giống nhau, thực dễ đạt tới thống nhất, sau đó hết thảy liều biến thành thuận lợi bất ngờ. Trên mặt Tiêu Bố Vũ lạ ra vẻ đắc ý, giống như một tiểu hài đồng, ánh mắt trống rỗng. Sau đó bọn ta cũng tìm không ra tung tích của họ. Người tiếp ứng bọn hắn tiến vào quân doanh, mỗi lần đều là người khác nhau, đều có thân phận cao cấp, nhưng bọn ta cũng chưa từng gặp lại bọn hắn, chắc là đã bị Huyết Kiếm Đường xử lý. Ăn. Huyết Kiếm Đường làm việc thật sự là cẩn thận, ha ha, đây cũng chính là nói người không biết bọn hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào phải không? Quân Mặc Tà hiểu rõ gật đầu, dùng một loại khẩu khí ôn hòa cổ vũ. Phải, trên mặt Tiêu Bố Vũ lộ ra thần sắc hổ thẹn, như là tiểu hài tử phạm sai lầm, gục đầu xuống. Lúc đó mọi hành động ta đều không tham gia, đều là Hàn Nhi cùng các huynh đệ quán làm, ta sau này mới nghe nói lại. Tiếp theo, trên mặt hắn hiện lên vẻ kiêu ngạo ngạo nghễ nói, làm thì cũng đã làm, hơn nữa kẻ mạnh là kẻ nắm đạo lý, cái loại sự việc còn con này với loại tiểu nhân vật này cũng không đáng được tiểu bố Vũ ta tự mình ra tay. Ân, nói không sai, tốt lắm, kẻ mạnh chính là nắm đạo lý. Quân Mặc Tả trên trán nổi gân xanh, nghiến răng kiềm chế nói, vậy sau này đối phó Quân Mặc Yêu, đối phó với Quân Mặc Sầu cũng là những người này. Đúng, cũng là bọn Huyết Kiếm Đường. Tiêu Bố Vũ không chần chờ nói ngay, lúc ấy tham dự hành động cụ thể là có ai? Tiêu Hàn cùng các huynh đệ hẳn là có không ít người tham gia. Quân Mặc Tà cười ha hả, ánh mắt ôn nhu. Đúng vậy, lúc ấy ít người làm sao có thể làm nhanh gọn như thế? Lúc ấy chính là đang ở trong đại quân, nguy cơ trùng trùng. Ân, ta còn nhớ rõ là có Tiêu Hàn, Tiêu Lương, Tiêu Chân, Tiêu Trình, Tiêu Tiền. Tiêu Bố Vũ liên tục nói ra 14-15 cái tên, thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc mới khiến cho Quân gia đáng giận phải trả giá đắt. Trêu chọc Tiêu gia chúng ta thì nhất định phải trả giá thật nhiều. Trả giá không nhỏ, bất quá Quân Vũ Ý nhiều nhất cũng chỉ là đoạt vị hôn thê của Tiêu Hàn. Nhưng các ngươi là thế lực lớn như vậy, tại sao lại đem chuyện bé xé ra to? Quân Mặc Tà đem mấy cái tên này ghi nhớ trong lòng, lại chuyển sang hỏi một vấn đề khác. Tại sao đội ngũ của Phong Tuyết Ngân Thành kia lại biết được chính xác tính toán của Tiêu Hàn? Hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì mà có ảnh hưởng lớn như vậy? Như thế nào là chuyện bé xé ra to? Trong chuyện này có liên quan rất lớn. Hiện tại thành chủ, Ngân Thành không có con trai. Chỉ có hai nàng, Đại Nữ Nhi cùng với Hàn Nhi vốn có đính ước từ nhỏ. Nhị Nữ Nhi tương lai cũng rất có hy vọng sẽ đến Tiêu gia. Chúng ta đều mong muốn là nếu hai nàng gả cho Tiêu gia ta, như vậy thì mấy chục năm sau Phong Tuyết Ngân Thành chính là thiên hạ của riêng Tiêu gia chúng ta. Tổ tiên Tiêu gia chúng ta vì Ngân Thành ngay cả mạng cũng đã đem ra, lại là người có thực lực huyền công mạnh nhất, là người anh em kết nghĩa đầu tiên của Ngân Thành thành chủ. Có thể nói Phong Tuyết Ngân Thành vốn là của Tiêu gia chúng ta. Tổ tiên chúng ta mất đi, Hàn gia dựa vào cái gì mà trở thành chủ nhân? Mấy trăm năm qua, Tiêu gia chúng ta đều bị áp chế. Danh nghĩa là huynh đệ, nhưng thực tế là hạ nhân cao cấp, là dựa vào cái gì? Vì một lời thề chó má mà không đến nơi đến chốn, liền hoàn toàn đoạt hết toàn bộ hy vọng của Tiêu gia chúng ta. Dựa vào cái gì? Mặt Tiêu Bố Vũ đột nhiên dữ tợn lên. Đáng giận là Quân Vô Ý, khi kế hoạch sắp thành công, thì một tay chặn ngang làm kế hoạch bố trí từ lâu nửa đường chết yểu. Tiêu gia chúng ta mấy trăm năm nay cũng chỉ có nhờ cơ hội này lại bị tên Quân Vũ Ý chết tiệt kia phá hư. Quỷ tha mà bắt Quân ra, đáng giận, Quân Vũ Ý chết tiệt. Bọn hắn phải chịu khổ, nhất định phải thống khổ, phải trả giá thật nhiều. Ai dám cản trở kế hoạch của Tiêu gia ta, cả ấy nhất định phải chết. Tiêu Bố Vũ oán hận nguyền rủa mắng to. Tin tức kinh người này vừa ra, quả thật như thạch phá thiên kinh. Người Ngân Thành bên kia nhất thời sắc mặt thay đổi, còn Tam Ngũ Lục Bát, năm vị trưởng lão trong nháy mắt đã chia làm hai phe. Tuy rằng bọn hắn âm thầm triển khai khí thế chấn nhiếp, cũng là không dám manh động, cũng không thể động, nhưng ánh mắt cùng thần thái đã muốn biểu lộ cực kỳ rõ ràng. Rõ ràng là Lục Bát Cửu ba vị trưởng lão trong ánh mắt đã sợ hãi đến cực điểm, không hề nghi ngờ ba vị này chính là người của Tiêu gia. Nhưng còn lại Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão thần tình căm giận như muốn chửi ầm lên, hai người này chính là bên Hàn gia. Nhưng trong đó bị đả kích nhiều nhất vẫn là nhà đầu Hàn Yên Mộng kia. Đôi mắt xinh đẹp trừng thật to, cơ hồ không thể tin được sự thật đang đập vào lỗ tai mình. Không ngờ một đám các thúc thúc bá bá xa xa của Tiêu gia lại mưu tính với nhà mình. Bí mật nhìn lướt qua bốn phía, Quân Mặc Tà tiếp tục hỏi. Tiêu gia quả nhiên là lo xa nghĩ rộng, chính là đời sau Hàn gia chẳng lẽ không có nam tử. Thành chủ tuy rằng không con trai, nhưng gia tộc không phải chỉ có mình hắn, anh em của hắn đâu. Chẳng lẽ anh em của hắn cũng không có nhi tử, thế nào lại chuyển cho Tiêu gia? Xem ra có phần gượng ép. Ha ha, nếu đã có ý đoạt quyền thì đương nhiên đã sớm nghĩ chuyện này. Tiêu Bố Vũ đắc ý nở nụ cười. Khi nữ nhân thứ hai của thành chủ ra đời, chúng ta đã làm ra một vài chuyện. Với huynh đệ của thành chủ, là bọn hắn ngoài ý muốn trở thành tàn phế, chính là loại bỏ đi khả năng đó. Huống chi, trong đó cũng không thiếu người vốn là môn hạ của lão phu cùng đại ca. Chúng ta tự nhiên là biết dạy dỗ làm sao. Tiêu Hàn làm ra cái hoàng hoa đường kia, ngươi hẳn cũng là và không phải không biết. Đây chẳng phải là quyết định của Tiêu gia tộc các ngươi sao? Quân Mặc Tả lại chuyển đề tài ôn tồn hỏi, trên trán hắn mồ hôi đã túa ra như hạt đậu, trên ngực cũng ngất đẫm mồ hôi. Cần chống cự tinh thần lực của chính mình để liên tục thôi miên Tiêu Bố Vũ. Việc thôi miên siêu cấp cường giả cỡ này vốn là một việc dị thường gian nan và khó khăn. Quân Mặc Tả tu vi tinh thần tuy rằng rất cường đại, nhưng hiện tại cũng đã có cảm giác là lực bất tòng tâm. Cho nên một lần nữa, lại nói chuyện có liên quan đến quân gia ở trên. Thông qua một đoạn thời gian đối thoại, Tiêu Bố Vũ đối với người phát ra tiếng nói tiếp tục không có bao nhiêu cảnh giác. Không, chuyện này hoàn toàn là do Hàn Nhi cùng mấy huynh đệ của hắn tự chủ trương. Lúc chúng ta biết được thì mọi việc đã như ván đóng thuyền, cũng chỉ còn cách là để mọi chuyện theo như vậy. Chuyện này ở Tiêu gia cũng ít người biết, dù sao là chuyện ám muội như vậy, thương thiên hại lý như vậy, càng ít người biết thì càng tốt. Nói cho cùng chúng ta là một ít con kiến mà thôi, không ngờ lại mang tới lợi ích không tồi. Tiêu Bố Vũ trên mặt thể hiện sự mâu thuẫn, coi áy náy, nhưng thể hiện ra nhiều nhất vẫn là sự tham lam. Mọi người không nghĩ tới, người đàn ông tóc bạc đức cao vọng trọng này, ít nhất cũng có dáng vẻ lão nhân đạo mạo, không ngờ lại là kẻ bẩn thỉu xấu xa như vậy. Nếu không phải là chính miệng hắn tự nói ra, chính tai mình nghe được, thì phóng mắt khắp thiên hạ, ai có thể tin tưởng, mà ai dám tin tưởng. Vô cùng vô sỉ. Ân, người làm không sai, ta quyết định thưởng lớn cho ngươi, bàn thưởng rất lớn. Quân Mặc Tả trong ánh mắt rực lửa, thanh âm kiềm lại. Ban thưởng rất lớn, rất là lớn. Vậy là ban thưởng cho cái gì? Tiểu Bố Vũ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, như tiểu hài tử vui mừng nhảy nhót khi được thưởng đồ ăn ngon, kẹo ngọt, thực sự là rất mong có được. Ân, bất quá trước khi thưởng cho ngươi, ngươi phải ở nơi này thoát y khiêu vũ một lúc, chờ ngươi khiêu vũ xong, phần thưởng sẽ có, ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Quân Mặc Tả trong mắt lóe ra quang mang độc ác tới cực điểm. Tình huống hiện tại, Quân Mặc Tả muốn nhấc tay giết hắn thực sự dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu để cho lão cẩm thú này chết dễ dàng như vậy, Quân Mặc Tả cảm thấy mình đã thành tội nhân thiên cổ. Cho dù muốn Tiêu Bố Vũ chết, cũng phải để cho hắn lưu lại một cái tiếng xấu về sau, lưu danh thiên cổ. Cho dù chết thành quỷ cũng không được an bình. Ít nhất cũng phải khiến cho những người đã chết khi nhìn thấy quỷ hồn Tiêu Bố Vũ cũng cảm thấy mất lòng hạ dạ. Ngay cả bọn họ không thấy, Quân Mặc Tả cũng sẽ cảm giác là mình làm không sai. Ác nhân phải có ác nhân trị. Vì vậy, Quân Mặc Tả mặc dù mệt nhưng vẫn kiên trì. Sẽ có phần thưởng lớn, thoát y vũ, ta không biết nhảy. Tiêu Bố Vũ bèn lén thẹn thùng ngượng ngùng, với cái bộ dáng thế ngoại cao nhân của hắn, làm sao có thể làm vậy? Thoát y vũ chính là xoay người uốn éo mông, sau đó cởi một món quần áo, sau đó lại tiếp tục uốn éo mông, tiếp tục cởi một món đồ, thẳng đến khi cởi hết mới thôi. Tất cả mọi người sẽ thưởng cho ngươi, còn là thưởng lớn nữa, ngươi nhất định sẽ không thất vọng đâu, làm đi. Ân, rất ngoan. Quân Mặc Tả hướng dẫn từng bước, thanh âm vô lại kết hợp ánh mắt vô cùng ác độc. Ân, ta muốn được thưởng, ta múa. Tiêu Bố Vũ thật biết điều đáp một tiếng, xì xì ngốc ngốc, ngơ ngác đứng lên, ngay trước mặt Quân Mặc Tả, trước mấy trăm ngàn ánh mắt của mọi người, bắt đầu vặn eo, lắc mông, bắt đầu cởi quần áo. Làm cho một vị thần huyền tứ phẩm cao thủ đã thành danh, thực hiện thoát y vũ trước mặt đám đông, Quân Mặc Tả cũng có thể nghĩ ra. Không thể không nói đây là đệ nhất biện pháp của Quân Mặc Tả. Cho dù là người có da mặt dày cũng sẽ xấu hổ vô cùng. Lấy việc này mà nói thì cho dù là thần huyền cao thủ thành danh, so với mối thủ giết cha thì cách thức khiến cho kẻ thù điên khủng nhục nhã cũng chưa tính là gì. Mà loại nhục nhã này, cho dù bắt Tiêu Bố Vũ làm thêm mấy chục lần thì cũng không đủ cho Quân Mặc Tả cảm thấy hả dạ. Hắn đáng bị như vậy. Mọi người đang xem cũng líu lưỡi. Quần áo trên người Tiêu Bố Vũ dần dần giảm bớt, từng cái giảm bớt đi. Trường bào ly thể, quần áo trong bay đi, hộ giáp ném ra, quần cũng biến. Đúng, động tác tiếp tục phong tao một chút, tiếp tục nhu tình, tiếp tục mạnh mẽ một chút, vậy mới có cảm giác. Đúng đúng, được rồi. Tiếp tục dịu dàng một ít, mông vặn vẹo thêm chút nữa. Như vậy ta mới có thể vừa lòng. Đúng đúng, theo nhịp gõ của ta. Đúng, quá thông minh, rất có tiết tấu, ngoan. Quân Mặc Tả trên mặt hiện lên biểu tình ác độc, ôn nhu chỉ đạo, tinh tế tỉ mỉ chỉ điểm. Một lão đầu râu bạc tiền phong đạo cốt như vậy mà đứng trước đám đông, trên mặt lộ vẻ tươi cười quyến rũ, ngón tay chìa ra cao cao vảnh lên, điệu bộ lẳng lơ, cây mông uốn éo xoay chuyển, khiến cho được điều khiển như bằng motor điện. Tiêu Vô Vũ trên người chỉ còn lại một cái khố nhỏ, quần áo trên người đã sớm bay hết, đứng trong gió lạnh, dường như không cảm thấy lạnh. Trên mặt còn có nét vui, thậm chí còn ngượng ngùng cùng với tự hào. Giống như hắn, một vị lão nam nhân, biểu diễn thoát y vũ trước mặt đám đông, là một việc cực kỳ nở mày nở mặt, cực kỳ quang vinh. Không thể không nói, Tiêu Vô Vũ tuy rằng đã quá trăm tuổi, nhưng thân thể vẫn còn cường tráng cực kỳ. Toàn thân cơ thể săn chắc, tuyệt không có một chút dấu hiệu lão hóa. Nhìn qua cứ giống như làn da trung niên, thậm chí có thể so với một thiếu niên trắng kiện. Thật là biết cách bảo trì à. Ưng Mặc Không đứng một bên, cũng nuốt nước miếng một cái. Theo một lần xoay vòng, cái nội khố cuối cùng còn lại trên người Tiêu Bố Vũ cũng được hắn tháo ra. Cây thương ngạo nghễ đứng dậy, quả nhiên thật là hùng dũng, hiên ngang, phô bày trước mặt mọi người. Ẩn ẩn trong bụi cỏ, rung rung đắc ý, như muốn cưỡi ngựa phóng thương, nhìn quanh toàn trường. Ặc, cả đám người đang xem đến nhướng mày, đầu cũng to lên, sợ hãi than. Thật là hùng vĩ à, bội phục. Toàn trường vây xem cũng hưng phấn, thần huyền đúng là thần huyền. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi ngoài ý muốn vang lên. Hà Niên Mộng mắc cỡ đỏ mặt bưng kín mắt. Tiểu nha đầu làm sao có thể thấy qua sự tình này. Tuy rằng hiện tại cực kỳ hận Tiêu Bố Vũ, nhưng giờ khắc này vẫn là chịu không nổi. Ghê quá. Một tiếng kêu này cũng phá hủy đi mọi chuyện. Quân Mạc Tà cảm thấy được tinh thần lực của mình rung chuyển một trận khác thường. Có một loại choáng váng, váng đầu hoa mắt. Cảm giác uể oải dâng lên trong lòng. Nhiếp hồn đại pháp đối với Tiêu Bố Vũ nhất thời dừng lại. Tiêu Bố Vũ trong tay đang cầm cái nội khố rách nát đang muốn ném đi, ánh mắt xoay chuyển khôi phục lại thần trí. Gió lạnh thổi qua, vị thần huyền cao thủ này nhất thời phát giác hoàn cảnh xấu hổ của mình, nhất thời đờ cả người ra. Toàn thân không ngờ là trần như nhộng, bộ vị bí ẩn nhất cũng bị phô bày trước mắt toàn trường. Có thể thấy được nó đang đứng thẳng mà cao ngạo đón gió. Thậm chí ngay cả đồng bạn của mình, Ngân Thành Thất Kiếm cũng bảng quan vạn phẩm chú tâm nhìn mình, lại còn có thái độ đồng tình. Mặt khác còn có vài vị trưởng lão, ngoài trừ mấy người trưởng lão của Tiêu gia có vẻ mặt cầu xin thương xót, còn lại đều đang nổi giận nhìn mình. Ánh mắt tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cơ hồ là muốn một phát cắn chết mình. Vì sao bọn chúng lại xa lánh ta như vậy? Tiêu Bố Vũ trong lòng bỗng nhiên xoay chuyển, nhất thời nhớ lại trong đoạn thời gian này đã xảy ra việc gì. Mình cùng Quân Mạc Tà đang đối thoại. Bỏ mẹ rồi. A, à, một tiếng kêu sợ hãi thảm thiết tới cực điểm. Tiêu Bố Vũ ngồi bệt xuống mặt đất, dùng sức lấy tay che thân thể của mình. Nhưng bàn tay hắn quá nhỏ, hắn bưng kín phía trước, lại che không được mặt sau. Cái nội khố sớm đắp chính bị hắn xé nát, căn bản không thể xài. Hơn nữa mọi người đều đã nhìn thấy hết. Cho dù có tiếp tục che, căn bản cũng chẳng còn tác dụng. Cho dù có dùng tốc độ như sét đánh bưng lại thì cũng không còn kịp nữa. Bốp, bốp, bốp. Quân Mạc Tà dị thường băng lãnh vỗ tay, giọng nói mỉa mai xem thường hắn, ha hả cười quái dị. Không sai không sai, chứ vì ở đây thật là có diễm phúc, lại có thể may mắn được thưởng thức tuyệt đại cao thủ Tiêu Bố Vũ, như trưởng lão trong hai đại cao thủ của Phong Tuyết Ngân Thành, Hành Vân Bố Vũ thực hiện màn thoát y tươi đẹp như thế. Chuyện vinh quang, may mắn bậc này, tin tưởng người bình thường cho dù có sống lâu thêm 10 đời, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy, ha hả. Từ xưa đến nay, dám ở trước mặt tiên quân vạn mã cởi chuồng khiêu vũ cũng chỉ có một người là Tiêu trưởng lão mà thôi. Có dũng khí hiến thân vì nghệ thuật như vậy thật khiến cho bổn thiếu gia khâm phục, ha ha. Tướng sĩ bốn phía sớm đã nghe đến việc ác của Phong Tuyết Ngân Thành Tiêu gia, khiến bọn hắn hận thấu xương, căm hận tận xương tủy. Đến khi nghe Quân Mặc Tả nói như thế, nhất thời đồng loạt lớn tiếng hô lên, hảo. Thật không ngờ lão gia hỏa này lớn tuổi như vậy rồi, cư nhiên cái mông còn trắng như vậy, hắc hắc. Một người lên tiếng nói, chẳng lẽ so với mông của ngươi còn muốn trắng hơn? Một người khác hỏi lại, ta so với người ta vẫn còn kém xa, người ta là Ngân Thành trưởng lão, lại còn là thần huyền cường giả. Cái mông trắng như vậy, ta mà được sờ thì, ha ha, ngươi thử nghĩ xem, chỗ kia nếu không phải do nhiều người sờ vào, thì có thể trắng như vậy sao? Sờ tới sờ lui, làm láng da mông, mất lớp da bao bên ngoài, không trắng cũng phải trắng nha. Nhưng tại sao? Nhiều người mà sờ vào chỗ kia vẫn không trắng. Càng nhiều người thấy thú vị, lại càng nhiều người bàn tán. Khục khục, ta đây làm sao biết? Không chừng do Tiêu nhị gia này cũng đủ sống, cho nên chỉ bán lỗ nhị thôi. Ha ha. Có đạo lý, không biết khi nào thì nhị gia mở cữ khai trương nghề đứng vẫy. Vậy ta cũng muốn đi ủng hộ. Phi,

Tình cảnh 5 người này hiện tại cũng không khác nhau nhiều lắm, đều bị cỗ áp lực khổng lồ kéo ép cho xuất mồ hôi toàn thân. Mồ hôi đã thấm ướt cả nội y, sắc mặt mệt mỏi tới cực điểm. Hiển nhiên, kháng cự lại cỗ lực lượng này trong thời gian dài như vậy, đã muốn tiêu hao hết toàn bộ thể lực. Nhưng mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, quả thực là hận không thể một ngụm đem những người trước mắt vốn là huynh đệ nuốt vào trong bụng. Họ Tiêu các người ngon lắm, hảo tâm kế, kế hay, quả nhiên là hảo. Tam trưởng lão dị thường tức giận, dồn dập thở phì phò, hai mắt như có ngọn lửa thiêu đốt. Thành chủ đại nhân, qua nhiều năm như vậy, đối với Tiêu gia xưa nay vẫn là lễ độ khiêm nhường, không thể tưởng được, thế nhưng nuôi hổ làm hoạn. Phi, nói nuôi hổ đều là giày xéo vạn thú vương, căn bản chính là nuôi một đám chó sói. Các ngươi còn mặt mũi mà sống trên đời nữa sao? Bát trưởng lão nghiêng mặt đi, hử lạnh một tiếng. Hàn Phi Vân, ngươi muốn như thế nào? Tam trưởng lão tức giận cả người run lên, nói không khách khí. Các ngươi Tiêu gia tự mình gây chuyện, các ngươi nói ta muốn như thế nào? Ta mà là các ngươi đã sớm tự sát tìm cái cây treo cổ cho rồi. Như thế nào còn không biết xấu hổ, muốn lấy oán trả ơn? Muốn chúng ta tự sát, chỉ bằng và Hàn Phi Vân ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Hử, trở về tới Ngân Thành, hai nhà cùng so sánh, Hàn gia các ngươi chưa chắc đã chiếm được thượng phong. Bát trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn cười lạnh. Có tư cách hay không, thử qua mới biết. Tam trưởng lão Hàn Phi Vân nghiêm mặt nét mặt già nua lại, đột nhiên dựng bàn tay quát. Thất kiếm, bày trận. Hành xử gia pháp, đem ba tên phản nghịch Tiêu gia này bắt lại. Tuyết Đồng liên thủ cùng Thất Kiếm đồng loạt ra tay. Ba tên phản nghịch này dĩ nhiên là miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một kích. Bát trưởng lão nhất thời biến sắc, giờ phút này thực lực có thể nói vừa nhìn hiểu ngay. Lúc trước ngũ đại trưởng lão chịu đựng áp lực cường đại của người bí ẩn, một thân thần huyền công lực bây giờ không còn lại một phần, có thể nói là lúc suy yếu nhất. Nhưng lúc này cũng là ba đấu hai, tính ra vẫn chiếm lợi thế. Thất kiếm liêm thủ uy thế rất mạnh, bình thường thần huyền cũng không chịu nổi. Nhưng lúc này, bởi vì vừa đại chiến với cường giả Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bác Không, cho nên cũng có người bị thương. Ngay cả bảy người liên thủ cũng chưa chắc có thể bắt được Tiêu gia ba vị trưởng lão. Nhưng Hàn gia bên này vẫn còn một thiên huyền trung giai, cao thủ không bị tổn hại chút nào là Mộ Tuyết Đồng. Nếu ngày thường, Mộ Tuyết Đồng mặc dù cũng có thiên huyền thực lực, cũng làm sao có để lọt vào trong mắt của mấy vị thần huyền. Nhưng thế sự thay đổi, ngày thường không khác gì con kiến, nhưng giờ phút này lại là con át chủ bài hết sức quan trọng. Chẳng lẽ Ngân Thành nội chiến là do một mình Mộ Tuyết Đồng định đoạt sao? Đúng lúc này, một âm thanh vô cùng bình thản vang lên. Có đủ tư cách hay không, thật đúng là khó mà nói. Chuyện ở đây tạm thời do ta định đoạt. Sự sống chết của Tiêu gia dĩ nhiên không phải do các ngươi định đoạt nữa, nhưng cũng không đến lượt Hàn gia có thể quản. Dưới tình huống này còn có thể dùng ngữ khí đó nói chuyện, trừ bỏ quân đại thiếu gia chắc cũng không còn ai khác. Thân hình đại thiếu nhẹ nhàng bay lên, đột nhiên biến mất giữa không trung, chợt lóe lên thế nhưng lại hiện ra trước mặt Tiêu Phượng Ngô. Hắn khẽ vươn tay liền nắm cổ Tiêu Phượng Ngô, như mây bay nước chảy nhẹ nhàng rút lui, chỉ lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Hắn đã nắm cổ Tiêu Phượng Ngô, chỉ trong nháy mắt đại thiếu trở lại địa phương đang đứng lúc trước. Bất đồng duy nhất chính là trong tay lại có thêm một người. Tiêu Phượng Ngô sớm đã bị phát sinh vừa rồi khiến cho gân cốt mỏi nhừ. Mắt thấy quân Mạc Tà quỷ dị hiện ra trước mắt, nhưng cũng không có lực để kháng cự. Nhìn thấy quân Mạc Tà nắm cổ Tiêu Phượng Ngô, giống như là dẫn theo một con gà đang đợi làn thịt. Lục Bát Cửu, ba vị trưởng lão nhất thời đều nóng nảy, không còn lo lắng thân thể suy yếu, đồng thời từng bước quát ra. Quân Mạc Tà, oan có đầu nợ có chủ, Phượng Ngô cũng không đắc tội quân gia các ngươi. Ngươi đừng vội ỷ lớn hiếp nhỏ, liên lụy người vô tội. Thật cũng khó trách, ba vị Tiêu gia trưởng lão sốt ruột, không riêng Hàn gia không có con trai, mà Tiêu gia này trai tráng tuy rằng không ít, nhưng có tiền đồ thì lại không nhiều. Trừ Tiêu Phượng Ngô ra cũng không còn mấy người, mà Tiêu Phượng Ngô cũng là trẻ nhất, có tư cách tốt nhất. Tài lớn hiếp trẻ hồi nào, bổn công tử năm nay còn chưa đến 17, thiếu gia của các ngươi năm nay cũng đã muốn 20, oan có đầu, nợ có chủ. Những lời này có thể do Tiêu gia các ngươi nói sao? Các ngươi không phải trước giờ đều là giận chó đánh mèo sao? Không phải thích thì làm, không thích thì thôi sao? Chẳng lẽ vừa rồi Tiêu Bố Vũ theo như các ngươi nói đều là nói bừa? Các ngươi hoàn toàn không biết chuyện gì ư? Cho ta xin đi, các vị đại gia. Quân Mặc Tà dùng ngón tay út móc móc lỗ tai, vẻ mặt nghênh ngang mắng. Theo lời của hắn nói, bốn phía nhất thời vang lên một mảnh thanh âm, trong đó thậm chí còn có Ngân Thành Thất Kiếm cười lạnh một tiếng. Tiêu gia vì bản thân tư oán, mấy trăm vạn người bởi vì các ngươi mà sống lang thang, càng làm cho hơi mượn vạn người chịu khổ. Cái này cũng chưa tính là gì, càng làm hại vô số hài đồng. Hiện tại cư nhiên còn mặt mũi nói cái gì oan có đầu nợ có chủ. Ai cũng có thể nói câu này, chỉ có Tiêu gia các ngươi nói ra những lời này thì không được. Quân Mặc Tà ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn bọn họ, lẳng lặng mang theo sát khí, chậm rãi nói. Ta tưởng nói với Tiêu Bố Vũ, phàm là người của Tiêu gia, một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Nếu không ai tin thì đã không hứa hẹn. Bổn công tử cũng không phải là người thất tín, nhất định nói được thì làm được. Ngay cả hứa hẹn với người chết cũng không có thể thất tín được. Lục trưởng lão bị đại thiếu trêu chọc, tức giận cả người phát run, miễn cưỡng để khí hét lớn một tiếng đánh tới. Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng, rắc một cái. Tiêu Phượng Ngô bi thảm còn hơn là heo bị giết thịt, vai trái bị Quân Mặc Tà nắm chặt. À, không nên, không cần cắt ra đầu đổ thủy ngân đâu. Van cầu đại ca, van cầu quân đại ca, quân lão gia, quân tổ tông. Tiêu Phượng Ngô đau nhức, đột nhiên cầu xin tha thứ. Càng nói là càng đau, càng nói càng sợ. Đột nhiên oa một tiếng khóc lên, nước mắt tung hoành. Cái gì có thể nói hay không thể nói đều nói ra hết. Lục trưởng lão nhất thời thân mình dừng lại, kinh sợ giống to. Quân Mặc Tà, ngươi thật đê tiện. Quân Mặc Tà cười ha hả. Đê tiện, ngươi lại có thể không biết xấu hổ nói ta đê tiện. Khi các người tàn sát mấy vạn người vô tội, có nghĩ đến đê tiện không? Các người đem trung thần, lương tướng, hậu nhân, những đứa bé ngây thơ làm thành phế nhân, có nghĩ tới hay không thế sự chuyển vần? Như thế nào đến phiên người nhà các ngươi bị hại, liền nói là người ta đê tiện? Việc ta làm hôm nay có thể so sánh với các người trước giờ hay sao? Trong tiếng hắn cười lớn là tiếng kêu gào của Tiêu Phượng Ngô thảm thiết, thanh âm gãy xương không ngừng vang lên. Tứ chi bị đứt gãy, thân thể mềm oặt đổ xuống, thanh âm gần như rên rỉ. Lục trưởng lão gầm lên giận dữ, điên cuồng vọt lên. Quân Mặc Tà thấy lục trưởng lão đột nhiên bắt lấy gáy Tiêu Phượng Ngô ném tới. Răng rắc một hồi, thanh âm thanh thúy, xương cổ cũng bị vặn gãy. Mà Quân Mặc Tà phía sau thân hình Tiêu Phượng Ngô thì mãnh liệt lùi tới như cuồng phong thiểm điện. Lục trưởng lão chấn động, hắn đang tiến lên, thân mình Tiêu Phượng Ngô lại lao đến trước mặt. Trong lúc cấp bách đưa tay tiếp đón thân hình Tiêu Phượng Ngô, lại nghe thấy tiếng gió vù vù, Quân Mặc Tà theo sau đuổi tới. Đã nhìn thấy Quân Mặc Tà cùng Tiêu Bố Vũ chiến đấu, lục trưởng lão như thế nào không biết Quân Mặc Tà có thần pháp như quỷ mị. Hơn nữa chính mình sức lực không còn, công lực thua sút ngày thường, nào dám kinh thường, nắm chắc thời cơ dứt khoát, không tiếp thân mình Tiêu Phượng Ngô, mà chính mình hướng bên trái chợt lóe mà qua. Trước tiên rút ra trường kiếm đón gió run lên, khắp bầu trời tựa như hoa tuyết xuất hiện. Hắn bên này vừa mới rút ra trường kiếm thi chuyển ra, Ngân Thành Tuyệt Kiếm, lại đột nhiên nghe thấy phanh một tiếng, rắc một tiếng vang lên, đã thấy thân mình Tiêu Phượng Ngô chuyển hướng bay về phía mình, do Quân Mặc Tà đột nhiên đá ra một cước để hắn thay đổi phương hướng. Tiếp tục bay về phía lục trưởng lão. Một cước này ngoại trừ thay đổi phương vị, lại đá vào eo, nhất thời làm thắt lưng của Tiêu Phượng Ngô hoàn toàn phá nát. Đến bây giờ Tiêu Phượng Ngô ngoại trừ trên mặt coi như hoàn hảo, còn lại hầu như là giống y chang Tiêu Hàn, hoàn toàn phế đi. Lục trưởng lão tránh cũng không thể tránh được, nếu mạnh mẽ xuất kiếm thì người thứ nhất không may chính là Tiêu Phượng Ngô. Vội vàng toàn lực triệt tiêu, một tay đón lấy Tiêu Phượng Ngô, lục trưởng lão là nhân vật bậc nào? Vừa ngừng tay là nhận ra thảm trạng của Tiêu Phượng Ngô, không khỏi giận tím mặt cả kinh kêu lên. Quân Mặc Tà, ngươi thật là tâm ngoan thủ lạt. Nhưng sau khi hắn nói xong mấy lời này, liền phát hiện một việc khác khiến hắn sợ ngây người. Thân là thần huyền cường giả, lục trưởng lão đã sớm đề phòng Quân Mặc Tà, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, vào lúc đó công kích của lục trưởng lão chính là lựa chọn duy nhất của Quân Mặc Tà có thể làm. Nếu không thì cũng có thể toàn thân lui lại. Ba trưởng lão cùng cửu trưởng lão đứng xa xa nhìn về bên này, tay đẻ chui kiếm, đồng dạng cũng đã chuẩn bị tùy thời tiến lên tiếp ứng. Nhìn qua thân pháp quỷ dị vô cùng cao minh của Quân Mặc Tà, tất cả mọi người ở đây cũng nổi lên lòng đề phòng, cho dù là thần huyền cường giả cũng không ngoại lệ. Thậm chí là Ưng Bắc Không nổi danh về thần pháp cao minh, tự hỏi mình nếu bản thân chống lại Quân Mặc Tà cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Lúc này trong mắt những vị thần huyền cường giả ở đây, vốn chỉ là một thiên huyền sơ giai nhỏ bé, lại làm cho toàn bộ cường giả ở đây coi trọng, là một cao thủ có thể sánh ngang cấp bậc với mình, không thể không đề phòng. không chỉ là đề phòng mà còn phải lấy 12 vạn phần cẩn thận phòng bị a. Nhưng lúc này, mọi người toàn bộ đều thấy rõ ràng Quân Mặc Tả theo sát thân thể Tư Phượng Ngô lao đến, thậm chí trường kiếm trong tay hắn vẫn lóe lên tia lạnh lẽo thấu xương. Thế nhưng bất chợt, thân Mặc Tả thân ảnh lại lóe lên, xuất hiện phía sau lưng của Bát trưởng lão. Khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười tàn khốc, hàn quang lóe lên. Thần kiếm, Viêm Hoàng chi huyết, một đạo kiếm quang yên lặng không một tiếng động đột ngột xuất ra, xẹt qua hai chân Bát trưởng lão cùng Cửu trưởng lão, giống như một đạo thiểm điện, chợt lóe lên rồi biến mất. Này một đạo kiếm quang trắng lệ nghi nga, khiến cho mọi người chứng kiến có một loại cảm giác không thể phản kháng, không tự chủ được, đều nhắm mắt lại, để lại ở trong thiên địa một vầng sáng chói lọi. Tia chớp sớm đã biến mất, nhưng nó vẫn còn lưu lại ấn tượng trong lòng mọi người, lưu lại hình ảnh của một đạo kiếm quang như thiểm điện. Sau đó Quân Mặc Tả vươn người đứng dậy, thân như hạc, lăng cửu tiêu, lòng đang vô cực. Hắn chợt lóe lên rồi biến mất, khiến cho mọi người không biết là hắn đi nơi nào. Bát trưởng lão cùng Cửu trưởng lão chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì bất hảo. Mà Bạch Y thiếu nữ ngồi bên cạnh hơi ngẩng đầu, vẻ mặt buồn bực trầm tư. Bởi vì lấy tu vi của nàng, thế nhưng cũng không hoàn toàn nhìn rõ Quân Mặc Tả sau khi xuất ra một kiếm đó đã đi đâu. Hắn giống như đột nhiên tiêu thất vào không gian, không còn bóng dáng, không có bất cứ dấu vết gì, thậm chí ngay cả tinh thần thức cũng không tìm được. Đây là chuyện gì? Hắn lại có thể vận dụng thân pháp huyền ảo đến cực điểm này ư? Đến cả ta cũng không thể phát hiện một chút tung tích. Đây còn là huyền công cùng kỹ xảo nữa đâu. Căn bản chính là tiên pháp thần thuật. Lục trưởng lão một tay ôm Tiêu Phượng Ngô, đột nhiên ngây người, thật lâu sau run rẩy kêu lên. Lão Bát, Lão Cửu, các người không sao chứ? Hắn thấy rõ ràng một đạo kiếm quang của Quân Mặc Tả vòng qua thân dưới hai người bọn họ. Như thế nào bọn họ hoàn toàn không có phản ứng? Đây là chuyện gì? Lục trưởng lão tuyệt không tin, Quân Mặc Tả đột nhiên làm vậy chỉ để diễn trò. Hắn tất nhiên có mục đích của hắn. Không hiểu vì sao Lão Bát và Lão Cửu vẫn không cảm thấy gì, toàn bộ đều không có gì bất thường. Bát trưởng lão cùng Cửu trưởng lão mờ mịt không hiểu chuyện gì. Hai người họ tuy rằng cũng đạt tới thần huyền, nhưng công lực bản thân kém hơn Lục trưởng lão một bậc. Cho nên trong lúc Lục trưởng lão đã khôi phục được một ít, có thể miễn cưỡng ra tay, nhưng bọn họ vẫn còn rất yếu. Giúp nhau kiểm tra trên người một chút, lúc này hai miếng cường người mới cười ha hả. Đương nhiên không có việc gì, chỉ bằng tiểu tạp chủng Quân Mặc Tả này, một thiên huyền tiểu bối, kỹ xảo thấp kém, chỉ biết phô trương thanh thế, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Nhưng chưa kịp nói xong câu này, đột nhiên sắc mặt hai người thảm biến. Một đoạn áo bào màu trắng theo đuổi hai người nhẹ nhàng, phiêu phiêu hạ xuống lộ ra hai cặp chân dài, cứ như vậy đứng thẳng ở trong gió, gió lạnh hây hây, cảm giác thấm vào tận xương. Rõ ràng là một thân áo dài liền mạch, vì sao lại rớt xuống thế này? Chẳng lẽ chân đã bị người ta chặt đứt? Vừa mới bắt đầu nghĩ như vậy, trên đùi đột nhiên truyền tới một trận đau nhức tê tâm liệt phế. Hai người cực kỳ kinh hãi liếc nhìn nhau, đồng thời động đậy thân thể không dám tin, muốn bước thử một bước xem thế nào. Thân mình mới di động, đột nhiên giống như là đẩy kim sơn đảo ngọc trụ. Nửa thân trên đổ xuống, máu tươi cuồng phun, tựa như bốn cây cột máu. Hai người gào thét thảm thiết như muốn xé rách bầu trời, vang xa cả mấy dặm. Vị trí lúc nãy bọn họ bây giờ chỉ còn lại bốn cái chân, từ đùi trở xuống thẳng tắp đứng yên bất động. Chỉ là phía trên không phải thân mình, là bốn vòi máu ủng ục phun ra. Hiển nhiên, một đạo kiếm quang của Quân Mặc Tả đã chặt đứt bốn chân của họ. Bởi vì tốc độ của nó nhanh tới mức khó tin, cùng với độ sắc bén, khoáng cổ tuyệt kim của Viêm Hoàng chi huyết, khiến cho hai người bọn họ bị chém đứt chân một thời gian lâu như vậy mà vẫn không phát giác ra. Cho dù có phát giác đi chăng nữa thì hai người cũng không dám tin đây là chuyện thực. Bốn phía lần thứ hai lâm vào một mảnh tịch mịch, ai cũng không nghĩ đến trên đời còn có loại tốc độ nhanh đến như vậy, thậm chí còn có một thanh kiếm sắc bén đến thế. Bạch Y thiếu nữ bên cạnh thở dài, thanh âm nhẹ nhàng khiến cho không ai có thể nghe rõ. Vừa rồi một kiếm này của Quân Mặc Tả chỉ có nàng thấy rõ, một kiếm này cũng không có gì là xảo diệu, thậm chí kỹ thuật cũng không có gì đáng nói. Yêu cầu duy nhất chỉ có một chữ, nhanh, làm cho tốc độ đạt đến cực hạn, thân pháp cùng tốc độ xuất kiếm kết hợp chặt chẽ, sau đó dùng tốc độ cực hạn chém ra một kiếm này. Thế gian vạn pháp không gì không thể phá được, duy nhất chỉ có một cái là không thể phá là tốc độ. Tốc độ đạt đến cực hạn, tất cả đều trở nên dễ dàng. Quân Mộc Tà, một huyền giả nhỏ bé mới vừa tiến vào tiên huyền sơ giai không quá 2 ngày, thế nhưng trước mặt bao người lại khiến 2 vị thần huyền cường giả trọng thương tàn phế. Tuy rằng 2 vị thần huyền vừa rồi bởi vì chống lại áp lực đã tiêu hao nhiều khí lực, cho dù là huyền công hay là tinh thần, 10 thành công lực nhiều nhất chỉ còn lại 1/2. Tuy nhiên, cơ thể bọn họ thủy chung vẫn là thần huyền cường giả. Quân Mạc Tà lại có thể khiến cho họ bị thương mà vẫn không biết. 2 cây đùi rõ ràng bị chặt đứt lại có thể tạm thời gắn với cơ thể, đến một tia máu nhỏ cũng không có. Vô luận là thần pháp, tốc độ xuất kiếm hay độ sắc bén của vũ khí, mỗi một khía cạnh cần thiết đều đạt tới một mức độ khủng bố. Bát đệ, cửu đệ, Lục trưởng lão giống to một tiếng cực độ bi phẫn tuyệt vọng, 2 tròng mắt đột nhiên trào ra máu tươi, giống to một tiếng. Tiêu Phượng Ngô xoạch một tiếng rơi xuống đất, Lục trưởng lão buông tay từ lúc nào không hay, thân hình ngây ra như phỗng, cả người run rẩy. Lần này xuất hành, Ngân Thành phái ra đội hình cường đại chưa từng có, một người trong hành Vân Bố Vũ chỉ giới chi tôn, thần huyền thứ phẩm cường giả Tiêu Bố Vũ tự mình dẫn đội. Tiêu gia trưởng lão xuất động 4 người, lại thêm vị Hàn gia trưởng lão, tổng cộng là 6 vị thần huyền cùng hành động. Hơn nữa còn có Ngân Thành thất kiếm, đủ để so sánh với chí tôn, còn có 2 vị tiên huyền là Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng. Lực lượng như vậy vô luận đi đến nơi nào cũng gây nên náo động, với thực lực như vậy thì còn ai dám động vào. Nhưng lực lượng cường đại như thế không hiểu ra sao lại luân phiên gặp phải đả kích, càng nhường bộ thì càng gặp đả kích mạnh hơn, toàn quân Tiêu gia cứ như vậy mà bị diệt. Nguyên nhân là do Tiêu Hàn muốn khiêu chiến Quân Vũ Ý, một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Tuy rằng Quân gia có Ưng Bắc Không, thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng bên mình có 6 vị thần huyền, hơn nữa còn có Ngân Thành thất kiếm, như thế nào cũng có thể so với Ưng Bắc Không. Cho dù là Quân Vũ Ý áp dụng chiến thuật biển người, thì với thực lực của bọn họ, muốn đánh là đánh, muốn đi thì đi. Một đám binh lính bình thường có thể so với tốc độ của thần huyền cường giả sao? Nhưng thật không ngờ, đánh xong một trận, thúc cháu của Tiêu Hàn toàn bộ bị phế, Tiêu Bố Vũ xấu hổ, tức giận tự bạo. Tiêu gia còn bị Quân Mặc Tà vạch trần bộ mặt hèn hạ vô sỉ, triệt để đã mất hết danh dự. Hiện giờ chỉ còn lại có Lục trưởng lão. Hiện giờ không chỉ có Quân gia muốn đối phó với hắn, mà đến cả đồng bọn cũng muốn đối phó hắn nữa. Thật là uất quá mà. Vì cái gì lúc này lại xuất hiện một vị cao thủ thần bí cường đại như vậy, lại đem 5 người bọn mình giam cầm lại? Nếu không như vậy, với thực lực của 5 vị thần huyền trưởng lão cùng Tiêu Bố Vũ, thì Quân gia liệu có xứng là đối thủ của mình không? Lục trưởng lão bi phẫn nhìn quanh 4 phía, thấy được có vô số ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình. Hắn thở dài một tiếng, đột nhiên vung kiếm một cái, đâm thẳng vào cổ họng Tiêu Phượng Ngô. Thà rằng toàn bộ bỏ mạng tại đây cũng không thể tiếp nhận cái thêm sự nhục nhã nào nữa. Bây giờ đã không còn hy vọng nữa rồi, tiếp tục nữa chỉ mang thêm nhục nhã mà thôi. Chính mình cũng không còn cơ hội thoát thân nữa. 2 huynh đệ đã bị chặt đứt 2 chân, tàn phế đến nỗi không thể phế thêm được nữa. Điều duy nhất mình có thể làm chính là nhanh chóng giải thoát cho bọn họ. Sau đó mình cũng tự sát, mọi người cùng nhau lên đường. Lão Tổ Tông, Hải Nhi thực sự bất tài. Lục trưởng lão ngửa mặt lên trời khóc giống thất thanh, 2 mắt đẫm lệ, trường kiếm lóe lên, hướng Bát trưởng lão cùng Cửu trưởng lão mà bổ xuống. Nhưng tinh thần hắn hốt hoảng, thậm chí ngay cả Quân Mặc Tà hiện ra phía sau lưng cũng không phát giác. Soạt một tiếng, trước ngực Lục trưởng lão xuất hiện một đầu mũi kiếm, sau đó lập tức biến mất, một đạo máu tươi phun ra. Một kiếm này nháy mắt đem toàn bộ cơ năng thân thể của Lục trưởng lão hoàn toàn phá hư. 2 mắt Lục trưởng lão trơ ra, thân mình gồng lên, kiếm quang mới xuất ra một nửa chợt tán loạn, trường kiếm nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, thân mình lung lay 2 cái, trong mắt thần quang hoàn toàn ảm đạm, té nhào xuống mặt đất, run rẩy 2 cái rồi im luôn. Thương, thần kiếm tra vào vỏ phát ra âm thanh thỏa mãn, tựa hồ sau trận chiến tại đây nó đã được ăn rất no nên mới hài lòng. Máu tươi của 4 vị thần huyền và 1 vị thiên huyền, máu tươi của 5 tên tiểu nhân đê tiện, đó là huyết tế đầu tiên cho thần kiếm Viêm Hoàng chi huyết. Thành tích bậc này khiến người ta trố mắt, khó có thể tin, cho dù là tận mắt nhìn thấy vẫn không thể nào tin được. Quân Mặc Tà lặng lặng đứng thẳng, nhìn 2 vị trưởng lão Ngân Thành cùng 7 vị thất kiếm, mặt không chút thay đổi chậm rãi nói. Việc hôm nay vốn là Tiêu gia cùng Quân gia tư oán, hiện giờ mọi việc đã minh bạch, chư vị có ý kiến gì không? Quân Mặc Tà lặng lặng đứng thẳng đối diện với 2 trưởng lão Ngân Thành cùng 7 đại kiếm khách, mặt không chút thay đổi chậm rãi nói. việc hôm nay. Ân oán của Tiêu gia và Quân gia hiện giờ ta đã giải quyết, chứ vị có lời gì để nói? Có thể nói gì đây? Ngài chém chém giết giết, mọi việc làm cũng đã làm, hiện giờ hỏi chúng ta có thể nói gì? Ngài thì tâm ngoan thủ lạt, sau lưng lại có cao thủ thần bí, chúng ta có thể nói gì? Lại nói cũng thật là không còn cách nào khác à, hoàn toàn là ân oán của Tiêu gia cùng Quân gia. Hơn nữa hiện tại mà nói, Tiêu gia cũng là địch nhân của cả Phong Tuyết Ngân Thành và Quân gia. Việc này đúng là phải nói như thế nào đây, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mười mấy người đưa mắt nhìn nhau, lại hoàn toàn không ai mở miệng nói chuyện. Hai, chuyện này mặc dù xử lý ân oán cá nhân, bất quá theo ý nào đó mà nói cũng là đánh mất thể diện Ngân Thành. Đối với chuyện lần này, ta thực sự xin lỗi. Quân Mặc Tà sắc mặt nặng trĩu thở dài phân vua. Người sớm biết làm vậy là đánh mất thể diện của Ngân Thành. Ngươi lúc trước sao không lại làm thẳng tay đến vậy? Lúc ngươi làm cho đại trưởng lão Ngân Thành nhảy múa thoát y, sao không nghĩ đến quan hệ thể diện Ngân Thành? Tuy rằng hiện tại thì Tiêu gia có thể nói là phản nghịch của Ngân Thành, nhưng người trong thiên hạ, người nào không biết Tiêu gia là lực lượng của Phong Tuyết Ngân Thành? Chỉ nghe Quân Mặc Tà lại chuyển đề tài. Bất quá có một chút, hy vọng chư vị biết cho rõ. Ta sở dĩ hướng Ngân Thành tạ lỗi là bởi vì tam thẩm của ta, cho nên muốn giải thích rõ ràng với Phong Tuyết Ngân Thành. Dù sao bởi vì việc này, còn tra ra Tiêu gia còn có âm mưu to lớn muốn đối phó Ngân Thành các ngươi. Bổn công tử tự mình cho rằng, đối với Ngân Thành các ngươi, ít nhất đối với người Hàn gia mà nói, đây cũng có thể coi là một chuyện tốt. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không phải khoe khoang thành tích, ha ha. Mọi người cũng nhìn ra được, chuyện hôm nay nếu không có bản Thiếu gia thi triển thủ đoạn thần thông, thật đúng là cha không được Tiêu gia Ngân Thành, lại có thể có âm mưu lớn như vậy. Ha ha, nếu lỡ như vậy, chỉ sợ Ngân Thành có lẽ sẽ rơi vào hỗn loạn, bước sang một trang đen tối. Bất quá huống hồ, ta đâu phải là người không có trái tim, ta không bao giờ làm việc tuyệt tình. Thanh âm Quân Mặc Tà lại biến đổi, thở dài một tiếng. Tục ngữ nói thật là đúng, thân tại giang hồ, làm sao mà biết ăn đau lúc nào. Cổ thân còn có tha được thì tha, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Lại nói buông hạ đầu đau, lập địa thành Phật, quay đầu là bờ, A-di-đà Phật. Làm gì cũng không nên bức người quá đáng, nếu bị dồn vào đường cùng thì cũng không thể nhịn được nữa, còn run xéo lắm cũng phải oằn, thiện tai, thiện tai. Câu này vừa nói ra, không chỉ là người Ngân Thành dương mắt đờ đẫn run rẩy co quắp, giống như đang bị rút gân, mà ngay cả Ưng Bác Không đang xem cuộc chiến, cùng các tướng sĩ đều trợn mắt há mồm, gương mặt đờ đẫn chết lặng. Thật sự không thể tưởng tượng ra, lại có loại người da mặt còn dày hơn cả đít voi thế này. Làm đến thế này, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói mình có tấm lòng nhân hậu, sẽ không đem sự tình nói ra ngoài. Có thể tha thì tha cho người ta. Nói ra những lời này mà dường như đầu lưỡi ngươi đã có gắn phong châm sáng loáng vậy. Hai em, cái này còn chưa tính, khi nói những lời này mặt còn không đổi sắc, tim không đập nhanh. Quả thực là cảnh giới, đứt dây thần kinh xấu hổ, tự khiến người ta xem mà than thở. Làm sao không thể không tự mình nói một chữ phục đây? Tiêu gia và Quân gia ta thủ cao tới trời, hận sâu tới biển. Tuy rằng ngay cả là cửu hận lớn như thế, tấm lòng nhân hậu của ta vẫn như trước, không muốn tay nhuộm máu tanh. Ta nói thật, ngay cả tên đầu sỏ tội ác chồng chất là Tiêu Hàn, không phải ta cũng để lại cho hắn một mạng sao? Chuyện này mọi người đều đã nhìn thấy, đều biết lời nói của ta là không giả. Đúng là không giả, chẳng qua ngươi làm loại việc thiện này, thật không bằng dùng một đao giết hắn cho rồi. Ngươi đúng là có thể so sánh với những kẻ giết người hung tàn nhất thế gian. Chính Ngân Thành Thất Kiếm có cảm giác giống như thiếu nữ tiện lương đang bị con sói cái già ve vãn lường gạt. Răng nanh còn lộ cả ra ngoài, nước miếng thèm khát cũng từ trong bụng trào ra, rơi lộp bộp. Quân Mặc Tà, vẻ mặt tử bi, ai oán nói. Ông trời có đức hiếu sinh, các ngươi xem, nếu không phải vì cứu tính mạng của Bát trưởng lão cùng Cửu trưởng lão, thì ta thực sự sẽ không giết Lục trưởng lão. Còn lão nhân gia Tiêu Vô Vũ, Tiêu Nhị gia, ông ta chết là do tự sát. Ta chính là thỉnh ông ấy nhảy vài vòng tiêu khiển chơi, cũng là để cho mọi người xem xong vui hơn. Ông ta cũng được rèn luyện thân thể, vẹn toàn cả đôi bên. Người nói người đã đến chừng ấy tuổi, còn có cái gì có thể nghĩ không thông, không độ lượng à? À mà nói tới mới hỏi, Tiêu Phượng Ngô cũng là do Lục trưởng lão giết chết. Ta vừa rồi có ý tốt đem hắn đến giao vào tay Lục trưởng lão, suy nghĩ rằng bọn hắn dù thế nào cũng là người một nhà. Thật không nghĩ tới Lục trưởng lão lại xem chính tôn tử của mình không vừa mắt, nhận lấy liền giết đi. Ta chỉ kịp la thất thanh, chưa kịp ra tay cứu viện, thì hắn đã lên đường, thật là hổ thẹn. Mọi người đều biết, con người của ta cái gì cũng tốt, chỉ là lòng dạ quá mềm yếu, chuyện gì cũng tự mình chịu đựng. Xưa nay đến quét rác còn sợ tổn thương con kiến bó nhỏ, sợ con thiêu thân lao vào lửa cho nên che lồng đèn bằng vải lụa. Cần biết con người thân thể là huyết nhục, từ nhỏ đến lớn có được đâu phải dễ dàng. Ọc ọc ọc. Ưng Bác Không xoay người một cái, không nhịn được nôn mửa liên tục. Thế vậy, chúng tướng sĩ đều sôi nổi noi theo, chỉ một thoáng đã phun đầy đất. Quá vô sỉ, quá ác tâm, nhân phẩm tốt đến cùng cực a. Hiện tại, ta nhờ các ngươi đem bọn họ về Ngân Thành, hẳn là không thành vấn đề phải không? Dù sao các ngươi cũng là tiện đường, lại nói không còn gì để điều tra nữa, tất cả đã quá rõ ràng. Quân Mạc Tà đối với mọi người nôn mửa, coi như không thấy, thần sắc tươi cười, phi thường tiện lương nói. Cái này đều là do số mệnh con người. Ngân Thành thất kiếm cùng tam trưởng lão. Lão Ngũ vừa nghe thấy lời Quân Mạc Tà nói xong, liền vội vã tới cực điểm đem Tiêu Hàn, tàn phế chạy nhanh. Có thể mau chóng ly khai tên tiểu ác ma này thực sự là hạnh phúc lớn lao. Một con người ác độc a. Mộ Tuyết Đồng trước khi đi hướng về Quân Vũ Ý bái thủ, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói, cứ vậy mà đi. Mạc Tà. Quân Vũ Ý đỏ mắt một phen, níu lấy tay Quân Mạc Tà, vẻ mặt kích động. Những gì con nói đều là sự thật sao? Cái gì đều là sự thật? Quân Mạc Tà có chút buồn bực. Có đúng là những tiểu hải tử ở Hoàng Hoa Đường kia là hậu nhân của bọn hắn, là hậu nhân huynh đệ của ta? Quân Vũ Ý mắt nhè lệ, thanh âm khàn hẳn đi. Vị huyết y đại tướng này thật không ngờ trong lúc này việc đầu tiên hắn quan tâm là hậu nhân huynh đệ của mình. Giờ phút này đây, hắn thực sự hy vọng Quân Mạc Tà nói cho hắn biết những gì khi nãy đều là giả. Nếu là sự thật, Quân Vũ Ý thực sự không biết mình phải làm như thế nào để đối mặt với sự tình tàn khốc như vậy. Việc này cũng không phải là giả, trong đó hơn phân nửa là sự thật. Quân Mạc Tà hiểu được, thần sắc trầm trọng. Tam thúc, xin bớt lo lắng, con đã biết việc này, sau đó đã đem bọn chúng một lần nữa sắp xếp ổn định. Trước mắt cuộc sống của bọn chúng đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa con cũng đã an bài người vì bọn họ tiến hành khôi phục trị liệu. Có một chút trong đó đã khôi phục. Ngoài ra còn nhờ sư phụ trợ giúp, hy vọng có thể luyện chế ra đan dược, giúp bọn hắn khôi phục một ít. Vì để cho Quân Vũ Ý yên tâm, Quân Mạc Tà cũng chỉ có thể nói thế, cho tốt lên. Quân Vũ Ý từ trước tới giờ luôn là người trọng tình cảm. Nếu chuyện này không thể xử lý tốt, sau này có được cùng Hàn Yên Giao sum họp, lại phải nhìn những cô nhi này sẽ cảm thấy bứt rứt trong lòng. Thậm chí chuyện này có thể sẽ trở thành khoảng cách vô hình giữa Quân Vũ Ý và Hàn Yên Giao. Khoảng cách vô hình to lớn ấy có thể làm cho hai người dù là tình sâu như biển cũng sống hối tiếc cả đời. Thực sự là vậy, lấy tính cách của Quân Vũ Ý mà nói cũng không phải là không thể, thậm chí khả năng còn rất cao. Hiện giờ thế cục đã muốn dần dần sáng tỏ, nếu bởi vì chuyện như vậy mà làm cho bi kịch một lần nữa sinh ra thì thật là đáng tiếc. Cho nên Quân Mạc Tà cắn răng một cái đưa ra một lời hứa hẹn, đem hết thảy đổ lên trên người vị sư phó kia, cho dù là mờ mịt nhưng có hy vọng, mang đến sự tin tưởng mơ hồ. Tương tự đối với việc hai chân hắn dường như vô vọng có thể hồi phục lại. Nói đi rồi cũng lại, nói lại, theo sự thăng cấp của Quân Mạc Tà cùng Hồng Quân Tháp thì sự tình này không phải là không có khả năng giải quyết. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt. Có vị tiền bối kia ra tay, tin tưởng hết thảy đều không thành vấn đề. Quân Vũ Ý có chút không kiềm được kích động, mày kiếm nhất kiến lên, nặng nề nói. Nếu ta không thể chiếu cố tốt cho bọn hắn, sau này xuống Cửu Tuyền, làm sao có mặt mũi đi gặp lão huynh đệ của ta? Quân Mạc Tà trong lòng lại trầm xuống. Từ lúc nghe nói những tiểu hài tử kia cùng mối liên hệ thù hận giữa hai nhà Tiêu Quân, Quân Vũ Ý có cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Cái này cũng không phải là dấu hiệu tốt. Tam thúc, con cùng toàn bộ những tiểu tử kia vẫn phải dựa dẫm vào người. Quân Mạc Tà nhắc nhở một câu. Quân Vũ Ý mắt hổ rưng rưng, sắc mặt dị thường phức tạp nhìn hắn một chút, đột nhiên trầm trọng cười vỗ bờ vai hắn, nhưng không có lên tiếng, cứ thế bỏ đi. Bóng lưng của ông ta dị thường cô độc, dị thường điều hưu. Chuyện này khúc mắc của Quân Vũ Ý. Quân Mạc Tà thở dài. Trống quân vang lên, các tướng sĩ nhanh chóng trở về đơn vị. Quân Vũ Ý lại một lần nữa truyền lệnh xuống. Ưng Bác Không nhìn thấy Quân Mạc Tà đột nhiên chậm rãi tới gần. Mạc Tà, Phương pháp ngươi làm lần này có thể nói là có chút lỗ mãng. Ngươi trông mắt thực lực mặc dù cao, nhưng bại lộ hơi sớm. Trong khoảng thời gian này, không ngờ phương thức lo lắng của ông Bác Không lại trở thành thói quen, suy nghĩ đều theo góc độ của quân gia mà xem xét. Lúc này, ngươi cùng quản Thanh Hàn đã làm một biến đổi to lớn như vậy, ngươi lại vừa làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế, chẳng phải càng gây ra sự nghi ngờ sao? Ngươi tuy rằng đã có thiên huyền thực lực cũng gần đạt tới thần huyền, nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt tới cảnh giới đệ nhất cường giả, còn không đủ để chấn nhiếp tất cả. Ưng Bác Công cau mày nhìn hắn. Lão đang lo lắng chuyện này sao? Quân Mặc Tả nghiêng nghiêng đầu cười rộ lên một cách tà đạo. Sở dĩ ta làm như vậy chính là lời cảnh cáo gửi tới đám hủ nho tại kinh thành. Muốn làm gì thì phải suy nghĩ cho kỹ. Trong bọn chúng thử hỏi có kẻ nào có thực lực sánh ngang với Phong Tuyết Ngân Thành, với Tiêu gia. Ra bao nhiêu ta liền giết bấy nhiêu. Quân Mặc Tả nhìn bốn phía sát khí đằng đằng, hừ lạnh nói tiếp. Ta nếu đã làm lần đầu thì còn dám làm lần thứ 15. Cái này câu nguyên bản của nó là ta đã làm mùng 1 thì sẽ làm tiếp ngày rằm. Vương quyền thế tục, phẩm hạnh đạo đức ở trong mắt ta hiện giờ chỉ bằng một cái rắm. Cút mẹ nó đi cho đẹp trời. Quân Mặc Tả gầm nhẹ một tiếng. Những người liên quan của Ngân Thành đều đi hết, sự tình nơi đây cũng đến hồi kết thúc. Quân Tam gia vốn báo được đại thù, lúc đầu trong lòng đang đắc ý, nhưng lúc sau lại phát hiện những chuyện ẩn tình ngoài ý muốn, cứ thế tiếp thu. Vốn tâm trạng đang hết sức cao hứng như trời đang trong xanh thì bị một tầng mây đen bao phủ bất tán, xua mãi không tan. Nhưng Tam gia rốt cuộc là thống quân chủ soái, hắn liền điều chỉnh một chút tâm tình, rồi về trước trung quân trấn thủ. Dù sao một phen chiến động này cũng khiến cho đại quân rối loạn, chỉ có nhanh chóng điều chỉnh lại thì đại quân mới có thể sớm lên đường. Ưng Tôn Giả, Ưng Bác Không cũng không phân biệt lớn nhỏ, tức khắc trở về hàng ngũ trong quân. Ưng Bác Không lúc trước tự cho là Ngân Thành Thất Kiếm làm đối thủ, đang mượn lúc này để bảy tên hợp lực hoàn thiện chiêu thức Ưng Dương Thần Kỹ của mình. Một trận chiến này đối với kẻ ham võ như điên và lại đang cần đối thủ ngang tài như Ưng Bác Không mà nói chính là đạt được lợi ích không nhỏ. Mặc dù lúc cuối cũng bị một kích, mình đối phó với một kích tuyệt mệnh của Thất Kiếm phối hợp với Tiêu Bố Vũ chịu khổ không ít, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là lợi nhiều hơn hại. Mà Ưng Bác Không xưa nay làm việc theo ý mình, thấy mọi việc đã xong liền dứt khoát ngay tại chỗ đả tọa điều dưỡng nội tức, suy ngẫm ngay những gì ngộ được trong lúc chiến đấu khi nãy. Đại thiếu gia cũng như vậy, từ lúc đi vào thế giới này tính ra cũng được nửa năm. Trước kia tuy nhiều lần ra tay nhưng đều không coi là chân chính đại chiến. Duy chỉ có lần này cùng Tiêu Bố Vũ quyết chiến mới là chân chính sinh tử sát đấu. Một trận chiến này nhìn thì đơn giản, nhưng đối với Quân Mặc Tà mà nói cũng có ý nghĩa hết sức to lớn. Huyền công của kiếp này cùng những kỹ năng kiếp trước cơ hồ nhờ trận chiến này mà hòa tan vào nhau thành nhất thể. Thấy Ưng Bác Không tính tọa suy ngẫm thành tựu đạt được, mà đại quân cũng cần một chút thời gian để chấn chỉnh, quân đại thiếu cũng bồi tọa trong chốc lát. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, phía sau truyền đến quân lệnh nói trời đã tối, lập tức cắm trại đóng quân tại chỗ. Mặc Tà cũng Ưng Bác Không cũng tính tọa được một khoảng thời gian. Xin chờ một chút, các người cứ như vậy đi rồi chúng ta phải làm sao đây? Quân Mặc Tà cũng Ưng Bác Không lời nhắc đứng dậy đang muốn trở về, đột nhiên một thanh âm kiểu mị nhút nhát vang lên. Hai người trực tiếp xoay người ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới nhìn vào trong đám người Ngân Thành còn có hai nữ tử. Thời điểm vừa rồi tựa như đang cùng Tiêu gia có tranh chấp vấn đề gì đó. Ách, nghe tiếng liền quay lại, lớn nhỏ hai người, Ưng Tôn Giả và Quân Mặc Tà nhất thời, đồng loạt sửng sốt. Một vị lục y thiếu nữ, cách hai người không xa, đôi bàn tay nhỏ bé dùng sức vân vê tà áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen không có chút gì gọi là xinh đẹp, chỉ là đôi mắt tròn đẹp trong xanh, là có chút làm sao động lòng người. Thế nhưng trừ điều đó ra, thoạt nhìn thì hiển nhiên là một cô nương sơn dã thôn quê mộc mạc nghèo khó. Quân Mặc Tả tự cảm thấy mình trước kia tuyệt đối chưa từng gặp qua nữ tử này, nhưng không biết tại sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng hắn lại có chút cảm giác quen thuộc. Kiếp trước là một sát thủ xuất sắc, một đời sát thủ phương giả. Dù Quân Mặc Tả chỉ có một chút hoài nghi, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trong lòng hắn sẽ suy ngẫm ngay, rốt cuộc một ý nghĩ lóe lên, Xả Vương Thiên Tầm. Hình ảnh lục y thiếu nữ vừa đập vào mặt, cũng không biết tại sao Thân ảnh của Xả Vương như mơ hồ cùng thiếu nữ trước mắt hiện ra, dung hợp làm một. Điều này không khỏi có phần quái lạ, thực sự không phải là cảnh tượng tưởng tượng đấy chứ. Cùng lúc đó thì Ưng Bắc Không cũng không hẹn mà cùng nghĩ tới Xả Vương. Hai người không khỏi nhìn nhau, cùng thấy được trong mắt đối phương toát ra ý nghĩ không có khả năng. Lần trước ở Thiên Phạt Xâm Lâm nhìn thấy Xả Vương, đối phương mặc dù cũng thân mặc lục y, thân hình yểu điệu, nhưng khuôn mặt có chút xinh đẹp động lòng người. Còn nữa, Xả Vương giơ tay nhấc chân cũng là tư thế hoàn toàn kín kẽ của một bậc cao thủ đệ nhất, cho dù tùy tiện một ánh mắt cũng bao hàm khí độ liếc nhìn chúng sinh của bậc vương giả. Nhìn theo đó mà nói thì căn bản chính là phong phạm của chí tôn cường giả, mà tiểu nha đầu ở nơi hoang dã trước mắt này sao có thể so sánh được. Các ngươi là ai? Sao lại có mặt ở đây? Quân Mặc Tả có chút hổ nghi nhìn nàng, tuy rằng trong lòng đã muốn bác bỏ ý tưởng trước mắt người này chính là Xả Vương Thiên Tầm, nhưng đối với hai thiếu nữ tự nhiên xuất hiện ở địa phương này như thế này, hắn vẫn có chút nghi ngờ, vốn không thể tiêu tan.